Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Tu La Tăng Minh Vô Diễm. Đàm Mạch liền đi vào trại. Cái này trại lên đầu gỗ tường cao, nhưng trại cửa mở ra. Trại bên trong phòng đều là trúc mộc dựng mà thành, dưới đáy vẫn là trống rỗng. Từng nhà cửa ra vào đều có cây trúc chế thành thang nhỏ, cung cấp người trên dưới. Những này phòng cửa sổ đều đóng chặt, bởi vì bên trong không có người lại. Cái kia hai cái người trong tu hành lúc này cũng nhìn thấy Đàm Mạch. Hai người này đều là lục ngự cảnh, thả mặt khác phủ vực là hạng chót người trong tu hành. Nhưng tại cái này Tam Huyền Phủ, liền có thể xem như cao nhân. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo hiếu lễ, không biết tiểu sư phụ đánh chỗ nào tới. Một người lên tiếng hỏi, ánh mắt cảnh giác. Hai người này tướng mạo giống nhau đến 7-8 phần, nghĩ đến là huynh đệ. Nam Mô A Di Đà Phật, tiểu tăng từ Khôn Linh Phủ mà đến. Đàm Mạch nói, tha tâm thông vô hình ảnh hưởng tản ra. Lập tức cái này hai tên người trong tu hành thần sắc ngẩn ngơ, một bộ thất thần hoảng hốt bộ dáng. Tiểu tăng từ chỗ nào đến cũng không trọng yếu, nơi này về ai quản, vì sao như thế ít người? Hai vị có thể cùng tiểu tăng nói một chút. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm hai người này. Tốt, tiểu sư phụ tất nhiên muốn biết, bần đạo tự nhiên là không dám giấu giếm. Cái này hai tên người trong tu hành thần sắc ngốc trệ, đem nơi này tình huống không rõ chi tiết từng cái nói ra. Sau khi nghe xong, Đàm Mạch lập tức rơi vào trong trầm mặc. Hắn lúc này bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì thôn dân sẽ cảm thấy cái kia cương thi là nhân từ. Thậm chí hắn lúc này đều có điểm đồng ý cái nhìn này. Hắn trước đó còn tưởng là nơi này người trong tu hành nhiều ít so bốn xuân huyện thành, câu nô, tốt, đi một chút, nhưng hắn không nghĩ tới. Cái này hoàn toàn chính là cá mè một lứa, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Đàm Mạch khẽ nhíu mày, sau đó vung tay lên. Cái này hai tên lục ngự cảnh người trong tu hành lập tức thi cốt thành bùn, rơi lả tả trên đất. Sau đó, Đàm Mạch bước ra một bước, rời đi cái này trại. Cái này trại bên trong đã sớm không có người. Đây là một tòa trống rỗng trại. Những cái kia người sống tất cả đều bị chiếm cứ nơi đây yêu quỷ cho ăn. Bởi vì ăn sạch người sống, đến mức trại bên trong không có gì có thể ăn. Thế là cái kia yêu quỷ liền đi phụ cận tu hành môn phái, lấy huyết mạch truyền thừa gia tộc thức môn phái Oát Toàn Tông. Bị Đàm Mạch giết chết hai cái người trong tu hành, chính là tới từ cái này Oát Toàn Tông. Mà cái này hai tên người trong tu hành tới đây mục đích là vì đem nơi này cho quản lý một phen, thanh trừ hết lưu lại tới thi cốt cùng một phần không rõ ràng khí tức, miễn cho sinh ra một phần bất lợi cho người đến sau ở lại đồ vật đến. Sở dĩ làm như thế, chính là bởi vì Oát Toàn Tông sẽ nghĩ biện pháp theo mặt khác làm ra bình dân, để những cái kia bình dân tới đây trại bên trong ở lại, tốt làm yên lòng cái kia yêu quỷ. Dạng này sự tình, Oát Toàn Tông không phải lần đầu tiên làm. Thậm chí phụ cận mấy cái thôn trại, nhân khẩu có thể từ đầu đến cuối duy trì nhất định số lượng, đều là Oát Toàn Tông đang nghĩ biện pháp không ngừng theo mặt khác làm ra nhân khẩu. Đại Hắc Thiên gần đây loạn hình, cũng coi là giúp Oát Toàn Tông một tay, để bọn hắn đem người lừa gạt tới dễ dàng hơn. Căn cứ cái kia hai đạo sĩ nói, Tam Huyền Phủ sẽ bị mặt khác phủ vực sở thoá khí. Linh huyễn giới người không nguyện ý tiếp xúc bọn hắn, chính là bởi vì Tam Huyền Phủ người trong tu hành phen này hành động. Những cái kia, câu nô, tốt xấu còn chỉ nghe lệnh của chẳng lành chi vương Tiết Tử Ninh. Cái này Tam Huyền Phủ người trong tu hành, tùy tìm một cái xa cấp yêu quỷ, liền có thể kỵ đến bọn hắn trên đầu, hoàn toàn không xương khí có thể nói. mà những này người trong tu hành như thế khum núm, cũng để nơi này yêu quỷ cảm nhận được những này người trong tu hành dùng tốt chỗ. Bởi vậy, cái này tam huyền phủ yêu quỷ chưa từng đối tuân thủ quy củ người trong tu hành động thủ. Như trước đó thôn kia bên trong vô lại nương tử, không theo nàng quy định thời gian xuất hành, liền sẽ bị nàng cho giết. Trên thực tế, chỉ cần là tam huyền phủ người trong tu hành, đều biết vô lại nương tử quy củ, đời đời kiếp kiếp đều nhớ kỹ, sẽ không đi vi phạm, sẽ vi phạm, đều không ngoại lệ, đều không phải tam huyền phủ người trong tu hành. Thế nhưng, dạng này kéo dài hơi tàn xuống tông môn, lưu có ích lợi gì? Đàm Mạch xuất hiện tại Oát Toàn Tông trước sơn môn, nhìn cái này một tòa tràn ngập một chút không rõ ràng khí tức sơn môn. Trong lòng sát cơ phá lệ mãnh liệt, có lẽ là trả ta bản tôn, duyên cớ, lại có thể là một đường theo âm phủ giết ra đến. Đàm Mạch tính cách hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút biến hóa. Đàm Mạch xuất hiện đã sớm kinh động Oát Toàn Tông người, bởi vì Đàm Mạch không có che lấp hắn cái kia một thân tu vi ý tứ. Quy nhất cảnh linh lực ba động khí cơ, tại cái này đại hắc thiên, bởi vì cái kia khắp nơi đều có nồng đậm tiên thiên linh khí. Vậy đơn giản chính là bài sơn đảo hải đồng dạng, trùng trùng điệp điệp, cơ hồ khiến toàn bộ Oát Toàn Tông người đứng không vững. Oát Toàn Tông người đã sớm tại Đàm Mạch xuất hiện mới bắt đầu liền cảm nhận được quy nhất cảnh khí cơ, khi đó bọn hắn còn tưởng rằng là đi ngang qua. Ai có thể nghĩ cái kia quy nhất cảnh chỉ cách một buổi tối liền xuất hiện tại cửa sơn môn. Bọn hắn muốn ra nghênh tiếp, nhưng lúc này lại đều nhìn thấy từ trên trời giáng xuống một đạo trưởng ấn. Lâm chung trước đó, bọn hắn chỉ nghe được một tiếng Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Một đạo trưởng ấn, sơn băng địa liệt, cả nhà câu diệt. Đàm Mạch đem vươn đi ra để tay xuống. Hắn cảm thấy mình cần thiết trở về tu thân dưỡng tính một đoạn thời gian. Theo âm phủ sau khi trở về, khả năng là giết quá nhiều yêu quỷ duyên cớ, hắn sát tâm cực kỳ mãnh liệt. Suy nghĩ một chút, hắn bước ra một bước, đi xuống một cái thôn. Tại về Khôn Linh phủ trước đó, hắn đến đem nơi này yêu quỷ cho chém tận giết tuyệt mới được. Tam huyền phủ cũng không lớn, nơi này bởi vì tương đối đặc thù, không cần đến huyện thành, vì lẽ đó chỉ có thôn cùng trại, vụn vặt lẻ tẻ, hết thảy có 35. Đàm Mạch có thần túc thông cùng tha tâm thông, đi một lần cũng không khó. Đợi đến Đàm Mạch đi hết, đã là 7 ngày sau, hắn toàn thân trên dưới quanh quẩn sát khí vô cùng nồng đậm, hầu như hữu hình thành thực chất xu thế. Cái này tam huyền phủ người trong tu hành đều bị hắn giết một cái sạch sẽ, liên đới còn có cái này tam huyền trong phủ yêu quỷ. Cái kia cương thi chết thật oan. Đàm Mạch mang theo một phần may mắn còn sống sót bình dân đi tới. Đi tới hắn ngủ lại một đêm cửa thôn, nhìn thoáng qua thôn này, hắn không khỏi nhìn về phía vị kia nguyên vũ đại tướng quân táng thân chỗ. Cái này đi một lượt tam huyền phủ, Đàm Mạch không thể không tâm phục khẩu phục thừa nhận, đầu này cương thi quả thật có thể xem như nhân từ. Bất quá cũng đủ hoang đường. Cái này cương thi khống chế thôn có người miệng hơn 200. Mà hắn đi khắp tam huyền phủ, mang về người lại có thể cộng lại đều không có 200 cái. Làm trò cười cho thiên hạ. Nếu không, Đàm Mạch sát khí cũng sẽ không đậm đặc đến tình trạng như thế. Càng sẽ không diệt cái này vừa phủ chi địa người trong tu hành. Đem những này an bài tốt, Đàm Mạch lưu lại một đạo bản thân linh lực, liền thi triển thần túc thông rời đi. Hắn muốn đuổi đi Khôn Linh phủ, mượn tới bảo thuyền, đem cái này phủ vực người mang đi. Dù sao hắn không có khả năng một mực ở chỗ này. Mà tòa này sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa phủ vực, dứt khoát như vậy hóa thành không người cấm khu được. Bất quá,